Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1513, xếp đặt một đạo. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Ngô Long trong miệng, phát ra một tiếng cực kỳ âm lãnh tiếng cười. Sau đó nói, đều đến nơi này tình trạng rồi, ngươi còn có thể nói ra như vậy, lão phu không thể không nói. Thanh Lâm, ngươi cái này nhiệt xúc thật sự là cuồng vọng khả dĩ. Bất quá tình thế so người cường, ngươi một cái chín ấn địa ngục thần hoàng, chẳng lẽ còn muốn phiên thiên không thành? Chấm ngoặc kép, Ngô Long vẻ mặt vẻ đắc ý. Thiên Tôn Động Thiên bảy đại thái thượng trưởng lão, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể đem Thanh Lâm cho chém giết. Thanh Lâm còn có cái gì vốn liếng? Khả dĩ lật bàn, Thanh Lâm thật là cường, rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, rất nghịch thiên, nhưng là dưới mắt, hắn coi như là đầu chân long, cũng phải ngoan ngoãn bàn lấy. Nhưng mà, Ngô Long mà nói mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng rồi. Hắn hoàn toàn là bị chính mình chứng kiến đến hình ảnh cho kinh chủ. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến trời cao phía trên, có dày đặc mây trôi hội tụ mà đến, lập tức đã làm cho cái này một mảnh đại địa trở nên vô cùng chi áp lực. Cảm giác kia giống như là trời cao sắp lâm trần rồi, làm cho lòng người cùng hồn đều là không bị khống chế run rẩy. Tại tình huống như vậy phía dưới, bất kể là thánh vực thần hoàng hay là phàm linh thần hoàng, đều là có đồng dạng cảm giác. Cái này một loại áp lực cũng không cực hạn tại là một loại người, mà là nằm vào trời cao bao phủ phía dưới tất cả mọi người. Trong thiên hạ, tỷ lệ thổ tân đều sẽ phải chịu cái này một loại ảnh hưởng, như hoặc sợ không chịu nổi một ngày. Nghiệt xúc, ngươi làm cái gì? Ngô Lộc tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Lúc này hắn đều có một loại thân là con sâu cái kiến nhỏ bé cảm giác. Hết sức khó chịu, hắn nghiêm nghị quát lớn, hy vọng có thể hiểu rõ sự tình chân tướng. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười, chưa từng nói câu nào mà chống đỡ. Ngô Long càng phát ra làm cho không rõ, nhưng lại có một loại dự cảm bất tường trống rỗng xuất hiện, lại để cho hắn không khỏi chịu cảm thấy kiêng kỵ. Tu sĩ dự cảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Theo tu vi tăng lên, hết thảy tu sĩ cũng biết, dự cảm phần lớn là tương lai thời không mảnh vỡ, bị sớm bắt đã đến. Ngô Long biết nói, dùng không được bao dài thời gian, tựu nhất định sẽ có kinh thiên động địa đại sự kiện phát sinh, mà lại nhất định là cực độ nguy hiểm. Còn đứng ngây đó làm gì? Hắn tại dẫn thiên kiếp, mau ra tay chém hắn. Đột nhiên, đại trưởng lão Ngô phát thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng, mà lại ở này một cái chớp mắt, đại địa phía trên lục đại thái thượng trưởng lão, tất cả đều hóa thân lợi điện, hướng cái này phiến hư không phía trên sao sao sao sao mà đến. Nghe được Ngô phát, Ngô Long lập tức sắc mặt đột biến, lại là khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Nghiệt xúc, ngươi phải ở chỗ này độ thiên kiếp. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, Ngô Long tự hiểu rõ đây hết thảy. Thanh Lâm ở chỗ này dẫn thiên kiếp, không thể nghi ngờ là muốn nhờ thiên kiếp chi lực đến đưa bọn chúng tất cả đều chém giết. Thiên kiếp, huyền diệu khó lường, bọn hắn bảy người một khi bị đáng sợ kia lôi kiếp cuốn vào trong đó, rất có thể hội dẫn đến chính mình thiên kiếp. Hôm nay bọn hắn cũng không từng đạt tới đột phá thời điểm. Một khi thiên kiếp đến, bọn hắn rất có thể hội chết oan chết uổng. Súc sinh, người nguy hiểm thật ác dụng tâm. Ngô Long thịnh nộ, một đôi mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn khoảng cách Thanh Lâm gần đây, này đây trước tiên ra tay. Một hai bàn tay to trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, dùng đem hết toàn lực rơi đập. Nhưng mà Ngô Long mặc dù nhanh, Thanh Lâm tốc độ nhưng lại nhanh hơn. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành quang hóa thân thể, trong chớp mắt tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lập tức lại để cho Ngô Long chụp một cái không. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp chấn nhân tâm thần lôi tiếng vang lên. Ngô Long khó có thể tin chứng kiến, một mảnh lôi hải, trong lúc nói chuyện cũng đã tràn ngập mà ra. Tử kim sắc lôi hải, tràn đầy một loại hủy diệt chi lực, mặc dù là mới vừa mới bắt đầu, chỗ bắn ra ra uy danh, cũng đã khó có thể tưởng tượng, còn miệng nó, hàm dưỡng như thái thượng trưởng lão, cũng không khỏi chịu phát nổ nói tục. Chỉ thấy Ngô Long tuy nhiên phẫn nộ, thực sự lập tức như là chuột thấy mèo, cũng chẳng quan tâm đi đối phó Thanh Lâm rồi, trực tiếp thân hóa một đạo quang, quay người rời đi rồi cái này một phiến hư không. Tốc độ muốn nhiều nhanh là thật là nhanh, lại nhìn dùng Ngô Phát cầm đầu mặt khác lục đại thái thượng trưởng lão. Cũng là như tị xà hạt, xoay người rời đi, cũng không từng có can đảm trì hoãn dù là một lát thời gian. Bảy đại thái thượng trưởng lão đều là minh bạch, một khi bị cái kia lôi hải bao phủ, bọn hắn chẳng khác nào đã xong. Này đây một cái so một cái chạy trốn nhanh. Nhìn xem bảy người cấp cấp như chó nhà có tang chạy thục mạng. Thanh Lâm khóe miệng lập tức hiển hiện một vòng cười nhạo. Lại tại lúc này, hắn vung tay lên, cái kia đầy trời lôi hải, lại tất cả đều bị hắn cất vào trong lòng bàn tay. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, cái này một mảnh lôi hải cũng không phải là sắp hàng lâm thiên kiếp, mà là hắn lôi điện thần thông. Mẹ nó, bị cái này thằng nhãi danh lừa gạt rồi. Đặc biệt sao, đây không phải là lôi kiếp, mà là lôi điện thần thông. Thanh Lâm ngươi cái này nghiệt xúc, thật sự là tức chết lão phu rồi. A hát, chấm ngoặc kép, bảy đại thái thượng trưởng lão mắt thấy đây hết thảy. Lập tức tất cả đều đã minh bạch. Thanh Lâm là ở dùng cái này kéo dài thời gian, dùng chướng mắt chi pháp lừa bọn hắn, cái này một cái chớp mắt, bảy người đều là thầm mắng mình quá cẩn thận rồi, còn không có ra tay, tự đối với Thanh Lâm tràn đầy đề phòng, thế cho nên bị hắn lừa gạt cũng còn không tự biết. Giống, chấm ngoặc kép, một loại cực kỳ biệt khuất cảm giác, tự nhiên sinh ra, lại để cho bảy đại thái thượng trưởng lão đều là phát ra rung trời gào thét. Để thổ lộ trong lồng ngực lửa giận. Thế nhưng mà khung dưới đỉnh Thanh Lâm, như trước êm đẹp đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn treo một loại cười nhạt cho. Nhìn về phía trên thập phần vô sỉ, ta và ngươi bảy người đồng thời ra tay, đuổi tại thiên kiếp hàng lâm trước khi, một kích đem kẻ này triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Đại trưởng lão Ngô Phát sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Hắn vừa nói một câu, nhưng lại trước một bước hành động, như thiểm điện lần nữa hướng phía Thanh Lâm điện bắn đi. Sáu người khác cũng là đồng ý, đều là trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét dài. Sau đó theo sáu mặt khác phương hướng thẳng hướng Thanh Lâm. Còn cách mấy mười vạn dặm hư không, bảy đại thái thượng trưởng lão tựu vô tình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bảy đạo thần cầu vòng, phân biệt tự bảy cái phương hướng bất đồng xuất hiện, lăng lệ ác liệt thẳng hướng trung ương Thanh Lâm. Hôm nay, bảy đại thái thượng trưởng lão bị Thanh Lâm một cái chưa đủ 2000 tuổi, mau đầu tiểu tử, cho xếp đặt. Một đạo, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Bảy người, cố ý muốn chém giết Thanh Lâm. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, hư không thành phiến như mọc thành phiến vỡ vụn. Cái này toàn bộ một mảnh đại giới, đều bởi vì bảy đại thái thượng trưởng lão ra tay mà ù ù rung động. Bảy người, đại biểu cho trước mắt thiên tôn động thiên mạnh nhất thực lực. Bọn hắn trực tiếp dẫn động cái này một mảnh đại giới chi lực. Chém giết Thanh Lâm, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng như cũ chưa từng có chút lo lắng. Cái này một cái chớp mắt, hắn xem đều không có xem bảy người một mắt, mà là híp nửa hai mắt, nhìn về phía đỉnh đầu màu đen nhạt trì vân, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, Đột nhiên, một tiếng không cách nào hình dung chi tiếng sấm vang vọng thiên địa. Một đầu lôi long, theo cái kia trong bóng tối xé rách mà ra, đem cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều chiếu sáng. Lại đem bảy đại thái thượng trưởng lão sắc mặt, chiếu trắng bệch, bình chọn chín gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.